Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh, chương 1 hình tượng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng thiên hậu thanh thuần sụp đổ, bị lộ phim người lớn đóng với những doanh nhân giàu có. Trong đêm khuya trên một diễn đàn lớn, con nick Thảo phát tán mấy video người lớn. Điều làm cho người ta khiếp sợ là nữ chính trong mấy cái video này đều là thiên hậu đang rất nổi tiếng. Cố Kiều Niệm, rất nhanh sau đó, nhóm nhân vật nam chính cũng bị đào ra, đều là các doanh nhân giàu có nổi danh trong giới. Sáng sớm hôm sau tin tức nóng hổi này nhanh chóng lên trang đầu các báo. Quần chúng xem náo nhiệt, đối mặt với chuyện kiểu như thế này, không ai không muốn biết chân tướng sự việc, mà điều đầu tiên bọn họ làm là nhảy vào bình luận nhộn nhịp. Trời ạ, bình thường trông Cố Kiều Niệm thanh thuần như vậy, không ngờ được cô ta lại phóng đãng như thế. Có gì mà bất ngờ, tôi đã cảm thấy cô ta là loại người như thế từ lâu rồi. Thật mất mặt, nếu tôi là cô ta thì dứt khoát chết đi cho xong. Đám fan nam kia nên tỉnh táo một chút đi, nữ thần của các người chính là loại người vì tiền mà ai cũng có thể coi làm chồng. Tôi sụp đổ rồi, tối hôm qua ngủ quá sớm, không được xem clip, ngồi ở đây đợi chia sẻ. 1. Đã có ông chủ bảo vệ, có thù lao, cầu chia sẻ. Trong gian phòng âm u nhỏ hẹp. Hai tay hai chân Cố Kiều Niệm bị xích sắt cột vào bốn đầu giường, những bình luận châm chọc của cư dân mạng được chiếu ở trên vách tường trước mặt cô. Cô run rẩy nhìn những bình luận kia, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng bệch. Từ lúc 3 tuổi Cố Kiều Niệm đã bắt đầu vào nghề bằng việc quay quảng cáo rồi trở thành ngôi sao nhí. Từ đó trở đi cuộc sống của cả nhà cô đều chỉ dựa vào việc cô quay quảng cáo. Dung mạo cô vô cùng xinh đẹp, cũng rất có thiên phú diễn xuất, lúc 16 tuổi đã đoạt được giải thưởng quốc tế lớn, ai ai cũng đều yêu quý, hâm mộ cô. Hào quang như vậy vẫn luôn tiếp tục cho đến 3 năm trước đây. Vì khoản tiền cát, xê cách dù cha mẹ cô bắt cô nhận rất nhiều kịch bản không ra gì, khiến danh tiếng và độ nhận diện của cô tụt dốc không phanh. Cha mẹ cô bắt đầu sốt ruột, ngày nào cũng dẫn cô đi gặp các nhà đầu tư. Có một lần cô bị chuốc say ở trên bàn rượu. Nhà đầu tư nhân cơ hội cô không tỉnh táo, hèn hạ dâm ô cô. Sau đó, người đầu tư này cho cha mẹ cô rất nhiều tiền. Chuyện xảy ra sau đó khiến Cố Kiều Niệm không thể tin nổi. Vì tiền mà cha mẹ cô lựa chọn không báo cảnh sát, đồng thời nhốt cô lại. Sau lần cha mẹ cô nếm được ngon ngọt này, ác mộng của Cố Kiều Niệm chính thức bắt đầu. Vì để lấy được càng nhiều đầu tư hơn mà cha mẹ. Người cô đã từng tin tưởng nhất dùng cô em gái đang tuổi vị thành niên của cô như một con bài uy hiếp cầm tù, hạ dược cô. Hết lần này đến lần khác ép buộc cô bán thân thể để đổi lấy đầu tư. Cố Kiều Niệm cũng đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng nghĩ tới đứa em gái nhỏ yếu bất lực đang sống ở dưới bóng ma của cha mẹ. Cô không muốn bi kịch của mình lại xảy ra trên người em gái. Kết quả là Cố Kiều Niệm nhẫn nhục sống tạm bợ cho qua ngày, giả bộ như phối hợp vụ IGTA thu thập chứng cứ phạm tội của cha mẹ. Nửa tháng trước cuối cùng cô cũng đã đưa được hai con quỷ lòng dạ hiểm độc này vào tù. Cô tưởng rằng cuối cùng ác mộng của mình cũng đã kết thúc. Nhưng những thứ trước mắt này là gì? Là ai trói cô vào nơi xa lạ này? Cố Kiều Niệm, món quà tôi tặng cho chị này, chị có thích không? Cửa két két một tiếng mở ra, nghe thấy giọng nói này. Cố Kiều Niệm kinh ngạc nhìn sang. Tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn sáng lên, một cô gái mặc quần áo sang trọng, đi giày cao gót, vẻ mặt giễu cợt đi về phía Cố Kiều Niệm. Nhìn những người lúc bình thường thì tung hô yêu quý chị, nhưng bây giờ lại trở nên vô tình, chà đạp chị, chế giễu chị, nhục mạ chị. Vui vẻ không? Cố Kiều Niệm khó có thể tin nhìn người vừa tới. Thiến Thiến, người tới chính là em gái mà cô che chở từ nhỏ đến lớn, cô Thiến Thiến, Cách Chương.